Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Nam Chính, huyện Bình Giao, thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Trước khi vào video, mọi người cho Duy hỏi là có ai thích đi loanh quanh hoặc đi chơi xa bằng xe máy không ạ? Dường như xe máy là một trong những phương tiện di chuyển có tính cơ động, thoải mái và tiết kiệm hơn hẳn các phương tiện khác, nên nó rất phổ biến. Thời tiết mùa thu trời se se lạnh như thế này, lấy xe máy chạy một vòng phố đêm, hương hoa sữa nồng nàn, lãng mạn thật đấy. Nhưng mà về tới nhà, cứ gọi là mất giọng luôn, giống như Duy tuần trước. Thời tiết đang trở lạnh, mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé. À, nhân tiện nhắc về xe máy, thì trong vụ án ngày hôm nay của chúng ta, có một vụ đi phượt bằng xe máy lên tới hàng nghìn km luôn đó. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Vào 9 giờ sáng ngày 24 tháng 6 năm 2019, đường dây nóng 110 của cảnh sát huyện Bình Giao, thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây nhận được một cuộc gọi báo án. Trong điện thoại, một người phụ nữ liên tục vừa khóc vừa hét lên là ở đường Tây Ninh, thôn Nam Chính có người chết. Nhân viên tiếp nhận cuộc gọi cố gắng trấn an người báo án để hỏi thêm nhiều thông tin hơn. Nhưng người phụ nữ này rất kích động, liên tục khóc lóc, nên là ngoài địa chỉ ra thì không có thêm được bất cứ thông tin nào cả. Sau khi có được địa chỉ, cảnh sát đã nhanh chóng tới ngay địa điểm báo án. Người báo án là một người phụ nữ họ Vương, hơn 60 tuổi, sống ở thôn Nam Chính, huyện Bình Giao. Còn người chết là Nghiêm Hải Bình, con trai thứ hai của bà ấy. Hiện trường vụ án nằm trong một ngôi nhà cũ kỹ ở thôn Nam Chính. Ngay bây giờ, mọi người cùng với Duy vào xem hiện trường nhé. Căn nhà này nó chỉ có hai phòng cơ bản thôi, là phòng trong và phòng ngoài. Khi mở cửa phòng, bước vào trong nhà, đi qua phòng ngoài là nhìn thấy nạn nhân nằm sấp dưới đất, trên một vũng máu lớn đến cả mét. Vị trí anh ấy nằm là song song với giường ngủ, có một vài vết máu nhỏ trên giường. Nhưng ở chỗ nạn nhân nằm thì máu chảy thành vũng. Ít khi nào mà chúng ta nhìn thấy một hiện trường đẫm máu đến như vậy. Nhiều tới mức mà máu chảy từ phòng trong, theo khe cửa chảy cả ra phòng ngoài. Nạn nhân bị thương ở cổ và ngực, vết thương là dạng vết chém, chặt. Ngay vị trí xương quai xanh có một nhát chém thấu xương. Với tiết diện vết thương như thế này, cùng với cách tấn công là chặt, chém xuống, phán đoán được khả năng loại dao gây án phải là dao làm bếp, dao chặt thịt, chứ không phải là dao nhọn. Cảnh sát Tấn Trung đã thành lập tổ chuyên án và gọi vụ án này là chuyên án 624, bởi vì ngày phát hiện án mạng là ngày 24 tháng 6. Hiện trường được bảo vệ tương đối nguyên vẹn. Cảnh sát ngay lập tức sàng lọc và thu thập các dấu vết, vật chứng hung thủ để lại. Gần vị trí nạn nhân nằm có một vết dày máu khá rõ ràng. Liệu đây là vết dày của hung thủ hay nó là vết dày của nạn nhân trong quá trình bỏ chạy đã đạp lên máu của chính mình? Sau khi kiểm tra loại dày của nạn nhân ở cạnh thi thể, đôi giày này chỉ ở bên cạnh thi thể thôi, chứ nạn nhân không xỏ ở chân. Thấy tuy khá giống nhau về hoa văn đế, cũng phù hợp luôn cỡ giày. Nhưng mà đôi giày của nạn nhân dính máu ở mũi và bên hông phải giày, chứ không dính máu ở đế. Hơn nữa, chúng ta có thể để ý được đôi giày đặt rất ngay ngắn. Nó không giống như là bị tuột từ chân nạn nhân ra. Vậy thì có thể phán đoán là khi hung thủ tấn công nạn nhân, máu đã văng lên đôi giày của anh ấy đặt ở gần đó, chứ nạn nhân không hề xỏ giày trong lúc bị tấn công. Với lại nạn nhân chỉ mặc trên người đúng một cái quần lót. Thực ra nếu mà mặc mỗi cái quần đùi, quần sóc mà xỏ giày thì vẫn hợp lý, kiểu như đi thể thao hay đi đâu về. Nhưng mà mặc mỗi quần lót thì không thể nào lại xỏ đôi giày này được. Vậy nên khi đó, cảnh sát khá chắc chắn là dấu giày thể thao nam cỡ 42 để lại ở hiện trường là dấu giày của hung thủ đã dẫm lên máu của nạn nhân trong khi tấn công anh ấy. Và hắn cũng đi loại giày và cỡ giày giống hệt đôi giày của nạn nhân. Khi cảnh sát kiểm tra cửa sổ lưới trong phòng ngủ, khung cửa phía dưới thì đã bị hỏng. Nó rơi hẳn ra rồi, nên đã được thay thế bằng một tấm bạt nhỏ che vào để vừa chắn gió và vừa không để người ngoài nhìn thẳng vào phòng được. Còn ô trên thì đây này, mọi người nhìn nhé. Nhân viên cảnh sát trong lúc kiểm tra, khi vừa chạm tay vào nó, đã rơi luôn xuống dưới sân phía ngoài căn nhà. Tức là cái ô cửa này cũng bị hỏng luôn rồi, chỉ là được đặt khớp vào cái vị trí ban đầu để che chắn thôi, chứ không có gì giữ nó lại cả. Nên là chỉ cần động nhẹ một cái là nó rơi. Vết tích bị hỏng còn rất mới. Vậy thì liệu hung thủ vào bằng lối cửa chính hay đột nhập vào từ cửa sổ? Trên khung cửa sau đó, cảnh sát đã tìm thấy dấu vân tay theo hướng từ ngoài bám vào. Vậy thì dường như có kẻ đã đột nhập trèo ra trèo vào ngay vị trí này. Cảnh sát cũng tìm được nhiều đầu lọc thuốc lá ở ngoài sân. Nhưng trong nhà không có gạt tàn, cũng không có đầu lọc thuốc. Mẹ nạn nhân nói rằng anh ấy không hút thuốc. Vậy thì những tàn thuốc này có lẽ là của hung thủ để lại trong khi hắn rình rập bên ngoài. Cảnh sát đã thu thập đầu lọc thuốc lá, dấu vân tay trên cửa lưới. Họ rất chú ý những điểm hung thủ có thể chạm vào để xem có thể lấy được DNA hay không. Qua khám nghiệm ban đầu, cảnh sát đã xác định được thời gian tử vong của nạn nhân Nghiêm Hải Bình là khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng ngày 23 tháng 6. Nạn nhân bị đứt động mạch cảnh, mất máu cấp dẫn tới tử vong. Vết máu nhỏ giọt từ trên giường cho tới chỗ nạn nhân nằm thì động vũng lớn. Cảnh sát không tìm thấy con dao hung khí ở hiện trường. Tiếp tục dò theo hướng vết máu nhỏ giọt ở sân, họ tìm được một túi ni lông màu đen. Mở ra bên trong là vỏ hộp dao mới mua. Nó là dạng dao thái dao. Về cơ bản thì loại dao thái dao này cũng khá phù hợp với hung khí giết chết nạn nhân Nghiêm Hải Bình. Tiếp tục mở rộng tìm kiếm ra xung quanh, cảnh sát đã tìm thấy con dao này rơi ở bên cạnh một gốc cây bên hồng nhà, gần đống gạch đổ nát. Trên lưỡi dao có dính máu. Sau khi giám định, đã xác định vết máu trên con dao chính là máu của nạn nhân. Vậy hung thủ sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường thì hắn đã làm rơi hoặc ném lại hung khí tại đây. Cảnh sát lúc này một mặt thì tiếp tục khám nghiệm hiện trường, mặt khác thì tìm hiểu tình hình từ gia đình Nghiêm Hải Bình, hy vọng có thể thu thập thêm thông tin hữu ích. Nhưng khi đó thì người bảo án cũng là mẹ của nạn nhân rất kích động. Bà cứ ngồi dưới mái hiên mà khóc mãi, không nói được gì. Đến chiều hôm đó, sau khi được chăm sóc y tế và bình tĩnh lại, bà Vương mới có thể nói chuyện được bình thường. Bà ấy kể lại sự việc như sau. Sáng ngày 24 tháng 6, bà Vương có việc nên đi bộ đến nhà con trai. Nhà của Nghiêm Hải Bình và nhà bố mẹ anh ấy rất gần nhau, chỉ cách chưa đến 200 mét. Khi đến trước sân thì thấy cổng khóa rồi. Tới đây là bà ấy cảm thấy có gì đó bất thường rồi. Bởi vì bình thường cổng sẽ không bao giờ khóa cả. Khi đi đâu thì Nghiêm Hải Bình chỉ khóa cửa thôi, chứ không khóa cổng. Do trong sân cũng chẳng có gì đáng giá. Linh cảm có gì đó không ổn nên bà ấy đã quay về nhà để lấy chìa khóa. Khi bà Vương mở cổng và mở cửa để vào bên trong nhà, bà ấy nhìn thấy con trai đang nằm dưới đất. Do là trong nhà tối quá, thêm nữa là mắt bà Vương cũng hơi kém, nên bà ấy không nhìn thấy vũng máu, mà chỉ thấy con trai nằm úp mặt ở góc nhà. Bà Vương hoảng hốt liền gọi mấy tiếng liền, nhưng Nghiêm Hải Bình không trả lời. Lúc này bà ấy mới bật điện lên và nhìn thấy máu loang lổ khắp sàn nhà. Trong giây lát, cảnh tượng trước mắt khiến bà Vương choáng váng, suýt ngã quỵ xuống đất. Bà ấy đã gọi 110 và sau đó cố gắng trấn tĩnh lại để gọi điện cho con dâu cả, báo cho cô ấy tin dữ này. Người con dâu này kể lại, lúc đó là khoảng hơn 9 giờ sáng, khi mẹ chồng cô ấy gọi điện báo là em chồng cô ấy bị giết rồi, chỉ có một mình cô ở nhà thôi, chồng và con trai cô ấy đều đi làm rồi, nên cô ấy vội vàng chạy ngay sang nhà em chồng. Cô ấy kể lại là khi đó thử sờ vào người Nghiêm Hải Bình thì thấy lạnh ngắt rồi, khả năng là chết lâu rồi, không cứu được nữa. Khi đó cô ấy cảm thấy rất sốc, không ngờ lại xảy ra án mạng như vậy. Không hiểu nổi tại sao em chồng mình lại chết thảm như vậy ngay trong nhà. Để tìm kiếm nhân chứng, một nhóm cảnh sát được giao nhiệm vụ đến hỏi thăm hàng xóm ở xung quanh hiện trường. Nhưng những người này đều nói là không nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào, kiểu như cãi nhau hay ồn ào gì cả. Cùng lúc đó, việc khám nghiệm hiện trường vẫn đang tiếp tục cả ở trong nhà, mở rộng ra sân và ngoài ngõ. Ngay lúc này, cảnh sát nghe thấy tiếng điện thoại rung rất là rõ ràng. Nó rõ đến mức giống như là nó rung trên mặt bàn hay là bề mặt cứng nào đó vậy. Sau khi tìm kiếm, họ phát hiện hướng phát ra âm thanh là ở phía giường của nạn nhân. Lật chăn và gối lên kiểm tra thì thấy một chiếc điện thoại ở phía đầu giường. Nó được đặt ở phía dưới gối. Có lẽ đây là điện thoại của nạn nhân. Nhưng khi nhìn thấy chiếc điện thoại này thì bà Vương nói rằng đây không phải là điện thoại của con trai bà ấy, mà là điện thoại của Hà Tuyết Mai. Nhưng mà như vậy thì điện thoại của con trai bà ấy lại biến mất, còn điện thoại của Hà Tuyết Mai thì vẫn còn đây. Và người tên Hà Tuyết Mai này là ai? Bà Vương nói, Hà Tuyết Mai là bạn gái mà Nghiêm Hải Bình mới dẫn về ở chung cách đây một thời gian ngắn, chừng 2-3 tuần thôi. Nhưng mà lúc này Hà Tuyết Mai đã đi đâu thì không ai biết. Người nhà nạn nhân cũng không hiểu rõ về người phụ nữ này lắm. Nhưng mà tại sao điện thoại của nạn nhân thì biến mất, mà ngược lại điện thoại của bạn gái anh ấy thì lại ở hiện trường? Điều này không phù hợp với lẽ thường. Nếu như bạn gái anh ấy chủ động rời đi thì ít nhất cũng phải mang theo điện thoại của cô ấy chứ. Sao lại cầm theo điện thoại của bạn trai còn bỏ lại điện thoại của mình tại hiện trường. Hay là do một tình huống bất ngờ nào đó khiến Hà Tuyết Mai trong lúc vội vã đã cầm nhầm. Vậy thì bây giờ cô ấy còn sống hay đã bị hại rồi? Động cơ của vụ án này là gì? Có lẽ nào là do cướp của? Sau khi giết chết nạn nhân thì hung thủ đã nảy sinh ý định cướp xác nên mới khống chế bắt cóc bạn gái của anh ấy đi. Lúc đó có rất nhiều vấn đề và giả thuyết được đặt ra nhưng chưa có câu trả lời. Bây giờ, sau chuỗi lại sự việc, chúng ta có những thông tin như sau. Nghiêm Hải Bình bị sát hại tại nhà. Bạn gái anh ấy là Hà Tuyết Mai đã mất tích. Xem xét tình huống trong vụ án này thì Hà Tuyết Mai đóng vai trò gì? Liệu cô ấy có giết Nghiêm Hải Bình không? Giả thuyết này dường như không đúng lắm, bởi vì cách tấn công và những vết thương trên người của Nghiêm Hải Bình do lực chém rất mạnh, thậm chí còn thấu xương. Nếu là sức lực của phụ nữ sẽ rất khó có thể tấn công, tạo ra mức độ thương tích nặng như vậy. Hơn nữa, nếu là cô ấy đã chủ động giết người rồi rời đi, thì tại sao không mang theo điện thoại của mình mà lại mang theo điện thoại của bạn trai? Còn nếu hung thủ là người khác, thì bây giờ Hà Tuyết Mai đang ở đâu? Và sau khi bị hung thủ bắt cóc, mang đi, thì liệu Hà Tuyết Mai còn sống hay đã chết? Mối quan hệ giữa Nghiêm Hải Bình, Hà Tuyết Mai và hung thủ rốt cuộc là như thế nào? Để trả lời tất cả những câu hỏi này, thì hướng điều tra tiếp theo trước tiên là phải xác định tung tích của Hà Tuyết Mai đã. Để nhanh chóng làm rõ vấn đề này, cảnh sát trước tiên đã tiến hành điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân Nghiêm Hải Bình, tìm kiếm những người có mâu thuẫn với anh ấy. Qua điều tra cho thấy, Nghiêm Hải Bình làm việc tại một cửa hàng thịt quay trong làng. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những công việc giống nhau. Buổi sáng bắt đầu làm việc lúc 6 rưỡi sáng, đến tối khi đóng cửa quán thì mới trở về nhà. Lúc mà cảnh sát tới phỏng vấn ông bà chủ quán thịt quay thì được biết rằng Nghiêm Hải Bình là người rất chăm chỉ, ngày nào cũng 6 rưỡi sáng là anh ấy đã đi làm rồi. Vậy nhưng hôm 24 tháng 6 đến 8 giờ mà anh ấy vẫn chưa đến, cũng chẳng báo nghỉ. Ông bà chủ đã gọi điện cho Nghiêm Hải Bình đến 4-5 cuộc vẫn không thấy ai nghe máy. Cho đến khoảng 10 giờ sáng khi tin tức anh ấy bị giết lan ra khắp làng thì họ mới biết chuyện. Cảnh sát lại hỏi chủ cửa hàng là liệu Nghiêm Hải Bình có thể bị trả thù do mâu thuẫn trong công việc với đồng nghiệp hay không? Thì chủ cửa hàng thịt quay trả lời là khả năng này không cao đâu. Bởi vì Nghiêm Hải Bình rất hiền lành, anh ấy có mối quan hệ rất tốt với đồng nghiệp, làm ở đây rất nhiều năm rồi, chẳng mâu thuẫn với ai bao giờ. Hơn nữa là vào ngày 23 tháng 6, tâm trạng của Nghiêm Hải Bình rất bình thường, vui vẻ. Nếu xảy ra mâu thuẫn với ai đó trong cửa hàng, thì tâm trạng, thái độ cũng sẽ khác, chứ không tươi cười như vậy được. Ông bà chủ còn nhớ rõ, tối ngày 23 tháng 6, khi tan làm về nhà, anh ấy vẫn rất chăm chỉ, làm hết việc, dọn dẹp xong xuôi hết rồi mới đi về. Vậy nhưng ngay trong đêm hôm đó, Nghiêm Hải Bình lại bị sát hại tại nhà, trong tình trạng dường như anh ấy đang ngủ, không hề đề phòng. Còn bạn gái của anh ấy là Hà Tuyết Mai thì lúc này sống hay chết vẫn chưa rõ. Cảnh sát nghi ngờ rằng có thể Hà Tuyết Mai cũng đã bị giết, nhưng hung thủ đã giấu xác ở đâu đó. Nhưng khi mở rộng rà soát xung quanh hiện trường, không có gì đáng ngờ, cũng không có chỗ nào giấu hay chôn được xác. Ngay sau đó, khi khám nghiệm ở hiện trường, cảnh sát lại phát hiện ra một chi tiết đáng ngờ khác. Đó là không tìm thấy quần áo của Hà Tuyết Mai ở đây, dù cô ấy đã dọn tới đây sống vài tuần. Điều này chứng tỏ Hà Tuyết Mai đã mang theo quần áo rời khỏi căn nhà này, chứ không phải là bị sát hại. Bởi vì nếu như cô ấy bị giết, thì quần áo của cô ấy phải còn ở đây chứ. Nhưng mà việc Hà Tuyết Mai bị nghi phạm ép phải đi hay tự rời đi thì hiện tại vẫn chưa rõ, cũng chưa có hướng nào để phán đoán. Vậy bây giờ cần làm rõ là Hà Tuyết Mai rốt cuộc là người như thế nào? Việc Nghiêm Hải Bình bị hại rốt cuộc có liên quan gì đến cô ấy không? Nói về việc này, bà Vương, mẹ của nạn nhân kể lại rằng Nghiêm Hải Bình và Hà Tuyết Mai quen nhau chưa lâu, khoảng 3 tháng trước, là vào sau Tết. Khi đó là mùa xuân, lúc bà ấy đang tưới ruộng với con trai, thấy con trai vừa dùng điện thoại nhắn tin cho ai đó, vừa cười một mình. Cái này là triệu chứng điển hình của việc đang yêu đó mọi người. Ai từng trải qua chắc là hiểu rõ luôn đó ạ. Thấy vậy, bà Vương liền hỏi con trai là đang nhắn tin với ai. Nghiêm Hải Bình liền nói là nhắn cho một cô gái tên là A Mai. Qua 1-2 tháng sau, Nghiêm Hải Bình liền đưa Hà Tuyết Mai về nhà và giới thiệu với gia đình đây là bạn gái của mình. Kể từ đó, Hà Tuyết Mai sống chung với Nghiêm Hải Bình luôn. Lúc Hà Tuyết Mai tới cho đến khi xảy ra án mạng là chưa đến 1 tháng, tính ra chỉ khoảng hơn 20 ngày. Sau khi Hà Tuyết Mai ở lại nhà Nghiêm Hải Bình, thì anh ấy đã nhờ bạn bè tìm một công việc trong thành phố cho bạn gái, sau đó xin được việc phục vụ bưng bê tại quán bánh cuốn và mì xào. Chủ quán này cho biết, lúc mà Hà Tuyết Mai đến xin việc là đến cùng với Nghiêm Hải Bình, nhìn hai người rất tình cảm. Chị dâu của Nghiêm Hải Bình nói, lần đầu tiên gặp Hà Tuyết Mai là khi cô ấy cùng con trai của cô đến quán đó để ăn mì xào. Lúc đó thì cô ấy chưa quen Hà Tuyết Mai đâu. Vì Nghiêm Hải Bình khi giới thiệu bạn gái là giới thiệu với bố mẹ thôi, còn chưa dẫn qua nhà anh chị. Lúc mà vào quán ăn, thì Hà Tuyết Mai bê đồ ăn ra và cười nói với con trai cô ấy. Khi đó cô ấy liền hỏi con trai, người phụ nữ đó là ai vậy, có quen không? Cậu thanh niên này trả lời, đó là bạn gái của chú con. Cách đây vài hôm khi qua nhà bà nội thì có gặp một lần rồi. Thấy mọi người gọi là A Mai, cư xử rất tốt với chú, cũng rất tốt với bà nội. Rồi sau đó, qua một thời gian ngắn tiếp xúc, gia đình họ Nghiêm biết được Hà Tuyết Mai quê quán ở Vân Nam, đã từng kết hôn một lần và có con. Sau khi ly hôn thì chồng nuôi con, còn cô ấy đến huyện Bình Giao, tỉnh Sơn Tây làm thuê. Bà Vương nói là mặc dù việc Nghiêm Hải Bình không nói trước, mà đưa một người phụ nữ từ nơi khác về ở chung luôn, khiến bà ấy có chút không hài lòng. Nhưng mà nghĩ đến chuyện tình cảm lận đận của con trai trước giờ, và qua vài lần trò chuyện với Hà Tuyết Mai, thấy người phụ nữ này cũng khá thật thà, chất phác, chịu khó, nên họ cũng coi Hà Tuyết Mai như người nhà. Trước khi quen Hà Tuyết Mai thì Nghiêm Hải Bình cũng từng kết hôn, nhưng vì tính cách hai vợ chồng không hợp nhau nên đã ly hôn vào tháng 9 năm 2018, tức là khoảng gần một năm trước. Bà Vương nói rằng vào ngày mà con trai và con dâu ly hôn, bà vẫn còn nhớ như in. Hôm đó con trai bà không đi làm, ngồi thẫn thờ ở sân. Bà ấy liền hỏi là sao bây giờ chưa đi làm. Nghiêm Hải Bình thở dài nói là đã xin nghỉ một buổi để đi ly hôn. Trước chuyện hôn nhân đổ vỡ của con trai, ông Nghiêm và bà Vương cũng rất đau lòng. Vì thế mà họ luôn ủng hộ chuyện tình cảm mới của con. Và mặc dù là Hà Tuyết Mai đến nhà họ Nghiêm chưa lâu, chỉ khoảng hơn 20 ngày thôi, nhưng vì tính tình hòa nhã, chịu khó, nên mọi người trong nhà đều có ấn tượng tốt. Vậy nên khi xét tình huống hiện tại, người nhà họ Nghiêm cho rằng Hà Tuyết Mai cũng là nạn nhân trong vụ án này, có lẽ đã bị hung thủ ép phải đi cùng hắn. Để nhanh chóng tìm được Hà Tuyết Mai, thì một nhóm cảnh sát bắt đầu rà soát tất cả các camera ở trong khu vực để xem có hình ảnh gì của cô ấy và hung thủ hay không. Còn một nhóm cảnh sát khác nhận nhiệm vụ đến nơi làm việc của Hà Tuyết Mai để điều tra thêm về các mối quan hệ xã hội và những mâu thuẫn nếu có. Chủ quán ăn nói, Hà Tuyết Mai khi đi làm thì ngoại trừ đồng nghiệp ra, rất ít khi nói chuyện với người khác. Mỗi ngày sau khi tan làm, thì bạn trai của cô ấy là Nghiêm Hải Bình đều đến tận quán để đón cô về nhà, nên mối quan hệ tình cảm khác thì chắc là không có, mà cũng không có thấy mâu thuẫn gì với đồng nghiệp cả. Sau khi biết được giờ tan làm của Hà Tuyết Mai là 11 giờ khuya, thì cảnh sát đã trích xuất video giám sát dọc theo con đường Nghiêm Hải Bình và Hà Tuyết Mai về nhà vào đêm ngày 23, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó bất thường. Sau đó qua camera giám sát, cảnh sát tìm được hình ảnh của nạn nhân và bạn gái trên đường, hai người đi chiếc xe đạp điện của Hà Tuyết Mai. Đây cũng là hình ảnh cuối cùng của Nghiêm Hải Bình. Camera cuối cùng ghi lại hình ảnh của hai người họ là cách thôn Nam Chính khoảng hơn 1 km. Những đoạn video này cho thấy tối hôm đó Hà Tuyết Mai và Nghiêm Hải Bình quả thực đã về nhà một cách an toàn, không có ai bám theo trên đường. Và hiện tại chiếc xe điện của Hà Tuyết Mai vẫn dựng ở trong sân, hung thủ không lấy xe đi. Vậy thì điều này chứng tỏ hắn phải có phương tiện di chuyển để chở theo Hà Tuyết Mai, có thể là xe máy, ô tô, xe ba gác điện. Khi cảnh sát tiếp tục kiểm tra trên các camera giám sát đêm hôm đó ở những điểm xa hơn, họ phát hiện thêm một manh mối quan trọng. Đó là vào lúc 3 giờ sáng ngày 24 tháng 6, cách làng Nam Chính khoảng 5 km, xuất hiện một chiếc xe máy khả nghi. Trên xe có hai người. Tuy góc quay này rất mờ, nhưng căn cứ vào vóc dáng và mái tóc dài, có thể thấy rõ người ngồi sau là nữ. Chiếc xe này đáng nghi là bởi vì nó đi từ hướng nhà Nghiêm Hải Bình đến đây, lại xuất hiện ngay sau thời điểm vụ án mạng vừa xảy ra. Tuy đáng nghi là vậy, nhưng mà người phụ nữ ngồi phía sau có phải là Hà Tuyết Mai hay không thì vẫn chưa thể khẳng định được. Cảnh sát chỉ có thể tiếp tục lần theo hướng di chuyển của chiếc xe máy này, hy vọng sẽ tìm được góc quay nào đó rõ nét hoặc là trực diện để nhận diện. Sau đó, ở một góc quay camera của cây xăng cách làng Nam Chính 8 km, đã ghi lại hình ảnh rõ nét khi chiếc xe máy đó chạy vụt qua. Từ hình ảnh này, qua nhận dạng từ nhiều người quen biết Hà Tuyết Mai, họ đều khẳng định chắc chắn người phụ nữ ngồi sau xe chính là cô ấy. Khi đó Hà Tuyết Mai đang đi cùng một người đàn ông. Vì vậy cảnh sát đã liệt người đàn ông này vào diện nghi phạm chính. Nhưng hiện tại không thể xác định được danh tính của người đàn ông này là ai. Gia đình, người quen của Nghiêm Hải Bình đều nói rằng họ chưa từng nhìn thấy người đàn ông đó bao giờ. Vậy hiện tại chỉ có thể xác định sau khi Nghiêm Hải Bình bị sát hại thì Hà Tuyết Mai vẫn còn sống và đã đi cùng với nghi phạm. Lúc này, cảnh sát đã tiến hành điều tra sâu thêm về Hà Tuyết Mai, hy vọng có thể từ các mối quan hệ xã hội của cô ấy để tìm ra danh tính của người đàn ông khả nghi. Qua điều tra trên hệ thống nhân khẩu quốc gia, cảnh sát thấy là Hà Tuyết Mai hiện tại vẫn là đang kết hôn chứ không phải độc thân. Chồng của Hà Tuyết Mai tên là Trương Lịch ở thôn Hương Lạc, huyện Bình Giao, cách nơi gia đình nạn nhân sinh sống khoảng gần 60 km. Nhưng đó là chồng hiện tại. Còn trước đó Hà Tuyết Mai từng kết hôn với một người đàn ông khác quê quán ở tỉnh Vân Nam, nhưng đã ly hôn từ nhiều năm trước. Khi mà biết thông tin Hà Tuyết Mai đang có chồng cũng ở Hương Lạc, Bình Giao, gia đình của Nghiêm Hải Bình phải gọi là hết hồn. Họ chỉ biết chuyện là Hà Tuyết Mai từng ly hôn và từ Vân Nam tới đây. Họ không hề biết chuyện cô ấy đã đăng ký kết hôn với một người đàn ông khác lại ở cùng huyện Bình Giao với họ, cách nhau có vài chục km. Vì khoảng cách giữa hai làng không xa, đi lại thuận tiện, vậy thì liệu đây có phải là một vụ đánh ghen không? Tình huống giả sử như là Trương Lịch đã phát hiện ra mối quan hệ giữa vợ anh ta và Nghiêm Hải Bình, biết chuyện vợ đã tới nhà Nghiêm Hải Bình sống chung, nên đêm đó đã tới nhà tình địch để tính sổ hay không? Cảnh sát lập tức liên lạc với chồng của Hà Tuyết Mai và được biết là anh ta và vợ chưa ly hôn thôi, chứ ly thân cũng vài năm rồi. Hiện tại Trương Lịch đang làm việc ở tỉnh Hà Nam. Kể từ Tết năm 2019 đến giờ là đã 4 tháng đi làm, chưa trở lại quê nhà ở Bình Giao. Trương Lịch nói, sau khi kết hôn với Hà Tuyết Mai thì tình cảm của hai người không tốt lắm do anh ta đi làm xa, còn Hà Tuyết Mai ở nhà cặp kè với đàn ông trong làng rồi bỏ đi với người khác. Nên dù hai người chưa ly hôn nhưng ly thân cũng lâu lắm rồi. Vài năm nay cô ấy làm gì bên ngoài hoặc có xảy ra chuyện gì thì anh ta không biết, cũng không muốn liên quan. Nhắc tới Hà Tuyết Mai, Trương Lịch có vẻ rất bức xúc, tỏ thái độ ghét bỏ rõ ràng. Xem xét tình huống thì mặc dù chồng của Hà Tuyết Mai có động cơ gây án thật, nhưng anh ta lại có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Ban ngày anh ta đi làm ở nhà máy, còn tối thì anh ta ở trong khu tập thể dành cho công nhân, không hề đi đâu. Vậy nên cảnh sát đã loại trừ khả năng gây án của Trương Lịch do anh ta có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Lúc này, gia đình Nghiêm Hải Bình đột nhiên nhớ ra một thông tin quan trọng. Thông tin này không phải là do Nghiêm Hải Bình hay là Hà Tuyết Mai nói với họ, mà là nghe từ một người hàng xóm ở bên cạnh nhà Nghiêm Hải Bình nói là mấy hôm trước họ có thấy một người đàn ông xô xát với Hà Tuyết Mai ở sân. Có vẻ như là ghen tuông gì đó, nên người hàng xóm này cũng hiếu kỳ, đã đứng một góc để lén quan sát sự việc. Tuy người hàng xóm không biết danh tính của người đàn ông này, nhưng sau khi anh ta đi rồi thì nghe Hà Tuyết Mai vừa khóc vừa giải thích với Nghiêm Hải Bình rằng người đàn ông này là người Văn Thủy, trước đây có một giai đoạn cùng cô ấy đi làm ăn xa ở Chiết Giang thôi, là anh ta yêu đơn phương Hà Tuyết Mai rồi cứ theo đuổi mãi, chứ cô ấy không có tình cảm gì. Lúc mà nghe người hàng xóm kể lại chuyện này thì gia đình Hà Tuyết Mai cũng không quan tâm lắm, bởi vì cho rằng kiểu như ai chẳng có quá khứ, có thể đó chỉ là một chuyện tình cảm cũ nào đó của Hà Tuyết Mai, không biết chính xác nên cũng không thể phán xét. Vậy nhưng mà hiện tại khi Nghiêm Hải Bình đã bị sát hại, họ lại nghi ngờ người đàn ông đó nhất, bởi vì anh ta biết nơi Hà Tuyết Mai đang sống, anh ta đã từng tìm tới tận nơi xô xát với cô ấy. Từ mâu thuẫn tình cảm rất có thể dẫn tới giết người vì ghen tuông. Khi mà cảnh sát còn chưa biết danh tính của người đàn ông này là ai thì họ tìm kiếm các thông tin về Hà Tuyết Mai trên mạng và sau đó phát hiện một bài báo khá kỳ lạ trên một diễn đàn của huyện Bình Giao, gọi là một bài phốt thì đúng hơn. Trong bài viết này tố cáo Hà Tuyết Mai là người thiếu đứng đắn, còn dùng những từ ngữ có phần xúc phạm Nghiêm Hải Bình, nói anh ấy là kẻ thứ ba đi cướp vợ người khác. Cuối bài viết, người đăng bài nói tên anh ta là Vương Tuấn Soái. Kết hợp với thông tin từ người hàng xóm cung cấp là Hà Tuyết Mai từng nói người đàn ông tới nhà gây hấn với cô ta là đến từ Văn Thủy, nên cảnh sát đã tra cứu qua hệ thống hộ khẩu. Quả thật phát hiện ra ở Văn Thủy có một người đàn ông tên là Vương Tuấn Soái. Vậy thì bây giờ cần xác định xem Vương Tuấn Soái có phải là người đàn ông đã đến tìm Hà Tuyết Mai mà người hàng xóm nhìn thấy không? Và nếu như Vương Tuấn Soái từng đến thôn Nam Chính của huyện Bình Giao trong vài ngày trước để tới nhà gây gổ với Hà Tuyết Mai, thì anh ta phải trọ ở đâu đó hay là anh ta đi đi về về trong ngày? Từ suy luận này, cảnh sát đã tiến hành điều tra các nhà nghỉ, khách sạn trong khu vực và nhanh chóng phát hiện, ngay trước khi vụ án xảy ra, Vương Tuấn Soái có thuê phòng lưu trú tại một khách sạn ở huyện Bình Giao. Hơn nữa, khi ở trong khách sạn, bước ra khỏi phòng là anh ta đội mũ, đeo khẩu trang kín mít như thế này. Lúc đó là tháng 6, giữa mùa hè, thời tiết rất nóng nực. Việc đội mũ đeo khẩu trang trong nhà như thế này là khá bất thường. Hơn nữa, khách sạn mà Vương Tuấn Soái thuê lại ở liền kề nơi quán ăn mà Hà Tuyết Mai đang làm việc. Vậy có phải là anh ta cố ý thuê một khách sạn ngay sát nơi làm việc của Hà Tuyết Mai để có thể nhìn qua cửa sổ, dễ dàng quan sát hành động của người phụ nữ này không? Bây giờ mọi người hãy xem camera giám sát khách sạn cùng với Duy nhé. Chúng ta đang nhìn thấy thời điểm Vương Tuấn Soái rời khỏi khách sạn vào lúc 11 giờ đêm ngày 23 tháng 6. Vương Tuấn Soái luôn chú ý đến điện thoại, vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại. Điều này khiến cảnh sát nhớ đến một chi tiết được phát hiện khi khám nghiệm hiện trường. Đó là họ phát hiện trên chiếc xe điện của Hà Tuyết Mai được lắp thiết bị định vị GPS. Vậy thì khi Vương Tuấn Soái rời khỏi khách sạn, anh ta luôn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như thế này. Có phải là đang theo dõi định vị GPS trên xe điện của Hà Tuyết Mai để tìm kiếm cô ta hay không? Từ chi tiết này, thêm cách ăn mặc che chắn của Vương Tuấn Soái khiến cảnh sát càng đặc biệt nghi ngờ anh ta. Cảnh sát lại một lần nữa xem lại video công cộng ghi lại hình ảnh lúc Nghiêm Hải Bình đón Hà Tuyết Mai về nhà vào tối ngày 23 để ra soát kiểm tra thật kỹ lưỡng. Họ phát hiện ra thời điểm mà Nghiêm Hải Bình đón Hà Tuyết Mai ở nơi làm việc để về nhà thì cũng ngay lập tức Vương Tuấn Soái rời khỏi khách sạn. Người đi trước, người đi sau, cách nhau đúng một phút mà thôi. Cảnh sát nghi ngờ Vương Tuấn Soái vội vã rời khỏi khách sạn là để bám theo Hà Tuyết Mai. Qua so sánh hình ảnh gương mặt, vóc dáng và trang phục của Vương Tuấn Soái trên các video ở khách sạn, cảnh sát đã xác định người này chính là kẻ đã lái xe chở Hà Tuyết Mai rời đi vào lúc 3 giờ sáng ngày 24 tháng 6. Bây giờ chỉ cần tìm được Vương Tuấn Soái là có thể phá giải được vụ án. Cảnh sát ngay lập tức đến nhà Vương Tuấn Soái ở huyện Văn Thủy và gặp được bố của anh ta. Lúc này bố của Vương Tuấn Soái thấy cảnh sát tới. Ông ta bất ngờ một thì cảnh sát còn bất ngờ 10. Bởi vì họ nhìn thấy trên tường có ảnh cưới của Vương Tuấn Soái và Hà Tuyết Mai. Lúc này kiểu như là họ bị sang chấn tâm lý luôn vì các mối quan hệ tình cảm chồng chéo của người phụ nữ này. Bố của Vương Tuấn Soái đã kể lại với cảnh sát một câu chuyện như sau. Vào cuối năm 2017, Vương Tuấn Soái đưa theo một người phụ nữ về nhà, giới thiệu là bạn gái, tên là Hà Tuyết Mai. Nói là hai người yêu nhau khi cùng đi làm chung ở Chiết Giang. Sau vài tháng, hai người chung sống với nhau ở quê, thì gia đình Vương Tuấn Soái đã tổ chức đám cưới cho con trai họ và Hà Tuyết Mai. Tuy nhiên, chỉ tổ chức tiệc cưới làm lễ thôi, nhưng mà hai người chưa có đăng ký kết hôn. Lúc đó tính là đợi sau khi làm lễ cưới xong, rồi đăng ký kết hôn cũng được. Nhưng mà sau khi làm lễ, thì Hà Tuyết Mai không đăng ký kết hôn luôn. Cô ấy cứ thoái thác việc này mãi, không muốn đưa Vương Tuấn Soái về gặp gia đình cô ấy. Ngay cả lúc làm lễ cưới, nhà gái cũng không có ai đến dự cả. Mà Vương Tuấn Soái cũng không biết một ai trong họ hàng hay là bạn bè của Hà Tuyết Mai. Khi gia đình của Vương Tuấn Soái thắc mắc điều này, thì Hà Tuyết Mai nói cô ấy ít bạn bè, còn quê quán xa xôi quá, ở tận Vân Nam. Do đường xá không thuận tiện nên họ hàng, gia đình không đến dự được. Vương Tuấn Soái và Hà Tuyết Mai sống cùng nhau được khoảng hơn một năm, thì sau Tết năm 2019, họ lại rời khỏi huyện Bình Giao để đi làm ăn xa ở Chiết Giang. Kể từ đó, hai người rất ít liên lạc với gia đình, nên bây giờ khi cảnh sát tới đây, thì gia đình cũng không biết là hai người này đã xảy ra chuyện gì ở bên ngoài. Và cho tới khi cảnh sát đến, trò chuyện trao đổi về vụ án với gia đình Vương Tuấn Soái, thì bố mẹ của Vương Tuấn Soái mới biết Hà Tuyết Mai đang là vợ hợp pháp của một người khác ngay thời điểm cô ấy sống chung với Vương Tuấn Soái. Tức là dựng lại quá trình hôn nhân của Hà Tuyết Mai như thế này. Cô ấy sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên thì đăng ký kết hôn với Trương Lịch. Trương Lịch được gọi là chồng hợp pháp. Còn với Vương Tuấn Soái là hai bên có tổ chức đám cưới nhưng mà không có đăng ký kết hôn. Chúng ta tạm gọi là chồng hờ đi. Còn nạn nhân Nghiêm Hải Bình thì là người tình, là bạn trai. Hai bên chưa có ràng buộc gì, chỉ sống chung với nhau. Lúc này nhóm cảnh sát phụ trách theo dõi tung tích của Vương Tuấn Soái vẫn miệt mài rà soát tìm kiếm trên các camera công cộng. Nhưng mà ở khu vực ngoại thành thì camera thưa thớt hơn nội thành rất nhiều. Nên là dò theo các quãng, tới mỗi ngã rẽ càng vất vả hơn. Vì tổng số cung đường cần rà soát sẽ càng tăng lên nhanh chóng. Sau khi rà soát hàng trăm camera đường phố, cảnh sát đã xác định được hướng bỏ trốn của nghi phạm là đến Vân Nam, quê nhà của Hà Tuyết Mai. Và như trong hầu hết các vụ án, nếu để nghi phạm bỏ trốn càng xa thì sẽ càng khó bắt giữ hơn. Vì vậy cảnh sát đã nhanh chóng tăng cường lực lượng muốn xác định các vị trí nghi phạm sẽ đi qua, đi dọc theo những tuyến đường đó để chốt chặn bắt giữ. Vì nghi phạm bỏ trốn bằng xe máy, tính cơ động rất cao, nhiều đường tắt, đường nhỏ ô tô không đi được, nhưng xe máy thì có thể dễ dàng vượt qua. Và những đường nhỏ, đường tắt thì lại còn không có camera công cộng như đường chính, nên nghi phạm sẽ rất ít để lại dấu vết. Thậm chí có những quãng Vương Tuấn Soái đã chạy vào đường núi hoặc là rẽ vào đường làng trong thôn chứ không đi theo đường chính. Rõ ràng chúng ta có thể thấy, với cách thức bỏ trốn như vậy, Vương Tuấn Soái đã có ý thức phản điều tra. Cảnh sát lại chia thành hai nhóm. Một nhóm phụ trách theo dõi lộ trình lái xe của Vương Tuấn Soái, liên tục rà soát camera để vẽ lại phương hướng và dự đoán lối nghi phạm bỏ trốn. Còn một nhóm khác lập tức lên đường đuổi theo hướng nghi phạm bỏ trốn để tiến hành bắt giữ. Tuy nhiên, khi Vương Tuấn Soái và Hà Tuyết Mai đi tới địa phận giáp danh giữa tỉnh Sơn Tây và Thiểm Tây, thì không còn tìm thấy một hình ảnh nào của hai người họ nữa. Điều kỳ lạ nhất là mất tích ngay ở khu vực mà camera trước và camera sau chỉ cách nhau khoảng vài chục mét. Tức là nếu như chạy qua, chỉ mất khoảng 2 đến 3 giây là tới điểm camera tiếp theo rồi. Nhưng cảnh sát đã tìm kiếm trên hai camera giám sát ở đó cả buổi chiều. Chỉ thấy là họ đi vào, chứ không có đi ra. Điểm mù giữa hai camera công cộng trên con đường này rơi vào một vài căn nhà, nhưng chưa đến 20 mét. Cảnh sát quyết định tập trung rà soát thật kỹ trong 20 mét này, đi vào từng nhà để điều tra. Sau khi đến một cửa hàng sửa xe máy, cảnh sát phát hiện chiếc xe máy của Vương Tuấn Soái đang đậu ở đó. Cảnh sát liền hỏi chủ cửa hàng về người chủ chiếc xe máy này ở đâu, thì chủ cửa hàng nói là họ đã rời đi rồi. Sau đó anh ấy đã trích xuất camera dân sự và cung cấp đoạn video thu được hình ảnh hai người này cho cảnh sát. Chủ cửa hàng xe máy kể lại là hôm trước có một người đàn ông và một người phụ nữ tới đây. Họ nói xe máy của họ từ Sơn Tây đến Thiểm Tây thì bị hỏng, không thể chạy nhanh được, đi chậm gì. Vì vậy họ đã bán lại cho chủ cửa hàng, sau đó bù thêm một ít tiền rồi đổi sang một chiếc xe máy khác để tiếp tục lên đường. Mặc dù chủ cửa hàng xe máy cũ thấy người đàn ông này có giấy tờ xe đầy đủ, nhưng mà anh ta bán gấp gáp, vội vã quá, nên để phòng ngừa bất chắc, chủ cửa hàng còn yêu cầu Vương Tuấn Soái cầm giấy tờ để chụp ảnh, quay lại video giao dịch cho chắc ăn. Chính vì thế nên chúng ta có tấm hình này của Vương Tuấn Soái mặc bộ đồ đen, mặt tươi như hoa, hai tay cầm hồ sơ, giấy tờ xe như thế này. Khi cảnh sát hỏi chủ cửa hàng là người phụ nữ đi cùng với Vương Tuấn Soái có bị ép buộc hay tỏ ra bất thường gì không, thì ông chủ cửa hàng lắc đầu nói, không thấy gì lạ cả. Hai người đó đi cùng với nhau, nhìn tình cảm như là một cặp đôi. Và sau khi vào cửa hàng, thì hai người đã xin phép đi nhờ nhà vệ sinh, sau đó họ đã thay đổi trang phục. Chính vì vậy mà cảnh sát đã không tìm thấy hai người này trên camera công cộng nữa, do họ đổi cả xe và quần áo. Lúc này, ở một đoạn camera khác ghi lại cặp đôi này bước vào siêu thị, chúng ta có thể thấy Hà Tuyết Mai đi trước, Vương Tuấn Soái đi theo phía sau, nhìn cô ta rất chủ động và thoải mái, không có vẻ như bị khống chế, nên cảnh sát đã loại trừ hoàn toàn giả thuyết Hà Tuyết Mai bị ép buộc. Và như vậy, tình huống lại bắt đầu nghiêng về khả năng cô ta có thể là đồng phạm, giống như là cô ta đã dẫn Soái vào nhà, dẫn tới việc Nghiêm Hải Bình bị sát hại. Bây giờ, tất cả những nghi vấn này chỉ có thể sáng tỏ sau khi bắt được Hà Tuyết Mai. Sau khi ra khỏi địa phận Thiểm Tây, hai người này lại tiếp tục cuộc đi phượt cả nghìn km bằng xe máy của họ, bằng cách chạy vào tỉnh Tứ Xuyên. Ở Tứ Xuyên, đất đai rộng lớn, đường xá xa xôi, cộng thêm thời điểm đó có mưa, thời tiết xấu, cảnh sát cũng lo ngại việc liệu nghi phạm có lựa chọn phương tiện giao thông khác để bỏ trốn hay không. Ví dụ như là đến Tứ Xuyên, xe máy lại bị hỏng, có thể hai người này đã bỏ xe lại, rồi đi xe khách, xe buýt hoặc đi tàu. Nên lúc đó cảnh sát đã gửi thông báo truy nã đến các thôn làng, các huyện dọc theo lối bỏ trốn của nghi phạm ở các tỉnh Thiểm Tây, Tứ Xuyên và Vân Nam để phối hợp truy bắt. Đồng thời cảnh sát phán đoán nghi phạm sẽ phải đi qua một trạm kiểm soát giao thông ở thành phố Phan Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên. Họ liền tập trung lực lượng để bố trí kiểm soát đón lõng trước để vây bắt tại đây. Tuy nhiên, cảnh sát đã mai phục ở trạm đó rất lâu rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của hai nghi phạm đâu. Ngay sau đó, bộ chỉ huy liền gửi tin cho nhóm cảnh sát chốt trạm ở Phan Chi Hoa là họ thấy Vương Tuấn Soái và Hà Tuyết Mai đã đi qua địa phận Tứ Xuyên tới Vân Nam rồi. Chắc chắn là không thể sai được vì đã có hình ảnh của hai người trên vài camera công cộng khác tại Vân Nam. Nghe tin này xong, nhóm cảnh sát đang chốt trạm ở Phan Chi Hoa cảm thấy rất bất ngờ. Họ thực sự hoang mang luôn, kiểu như là làm sao nghi phạm có thể thoát khỏi vòng vây mai phục của họ được. Sau khi cảnh sát của tổ chuyên án hỏi cảnh sát địa phương ở Tứ Xuyên là có con đường nào khác để tới Vân Nam mà không cần đi qua con đường họ đang mai phục không, thì cảnh sát Tứ Xuyên nói rằng thực ra vẫn còn một đường khác, nhưng lối này rất nguy hiểm, gập ghềnh. Đợt lũ lụt mới đó lại xảy ra sạt lở đường, chưa sửa chữa được. Thế nên là gần như không có ai đi lối đó cả. Vì nó quá mạo hiểm, mọi người sẽ luôn luôn chọn đi qua Phản Chí Hòa. Vậy nhưng trong trường hợp này, Vương Tuấn Soái và Hà Tuyết Mai đã đi bằng con đường gập ghềnh đó. Đúng là khi một người liều mạng bỏ trốn, thì suy nghĩ của họ quả thực rất khác với người bình thường. Khó khăn mạo hiểm không là gì cả, miễn là cảm thấy trốn được an toàn. Lúc này thì Vương Tuấn Soái và Hà Tuyết Mai đã vào địa phận tỉnh Vân Nam rồi, và sau đó lại một lần nữa mất dấu trên camera. Cảnh sát tiếp tục dò tìm trong các hồ sơ lưu trú khách sạn và nhà nghỉ, đồng thời theo biển số xe máy, rà soát ở các camera trên đường. Sau đó đến ngày 3 tháng 7 là đúng 10 ngày kể từ khi vụ án mạng xảy ra, đội chuyên án đã bắt được Vương Tuấn Soái và Hà Tuyết Mai ở Vân Nam. Đây là cuộc thẩm vấn nhanh khi đó. Anh tên gì? Tôi tên Vương Tuấn Soái. Người ở đâu? Ở Sơn Tây. Anh ở đâu Sơn Tây? Ở huyện Văn Thủy, Lữ Lương. Có phải anh giết người không? Đúng, là do tôi giết. Anh giết người khi nào? Hình như là ngày 24. Cô gái đi cùng là gì với anh? Là bạn, chúng tôi ra ngoài du lịch thôi. Là bạn chứ không phải là người nhà? Vâng, không phải. Sau khi Vương Tuấn Soái và Hà Tuyết Mai bị bắt, thì vụ án cũng bắt đầu được làm sáng tỏ. Bây giờ đối chiếu và ráp lời khai của hai người này lại, chúng ta sẽ có câu chuyện như sau. Đầu năm 2019, khi Vương Tuấn Soái và Hà Tuyết Mai tổ chức đám cưới ở quê nhà xong, nhưng vẫn chưa kết hôn. Thực ra thì thời gian này, Hà Tuyết Mai chưa ly hôn với người chồng thứ hai, nên không thể nào đăng ký kết hôn với Vương Tuấn Soái được. Nhưng cô ta vẫn giấu giếm, không để Vương Tuấn Soái và gia đình hắn ta biết. Sau đó cùng nhau rời Bình Giao đến Chiết Giang làm thuê. Do tính cách không hợp nhau nên mâu thuẫn giữa hai người ngày càng gay gắt. Cùng thời điểm đó, Hà Tuyết Mai qua chat chít trên mạng đã quen Nghiêm Hải Bình, cảm thấy người đàn ông này hiền lành, chịu khó làm ăn hơn Vương Tuấn Soái, nên cô ta đã bắt cá hai tay. Cứ thế cho tới cuối tháng 5 năm 2019, cô ta quyết định chia tay với Vương Tuấn Soái và trở về huyện Bình Giao sống chung với Nghiêm Hải Bình. Nhưng Nghiêm Hải Bình hoàn toàn không biết mối quan hệ bùng binh giữa bạn gái mình với những người đàn ông khác. Sau khi chia tay một vài tuần, Vương Tuấn Soái trở về Bình Giao tìm gặp Hà Tuyết Mai để mong nối lại tình xưa, nhưng đều bị cô ta từ chối. Sau đó hắn ta mới phát hiện ra lý do bị từ chối là do Hà Tuyết Mai đã có người đàn ông khác. Lúc này thì Vương Tuấn Soái cho rằng mình mới là người đã tổ chức đám cưới, mình mới là chồng hợp pháp, mà Hà Tuyết Mai giờ lại sống chung với người khác là không thể chấp nhận được. Mà thực ra Vương Tuấn Soái nghĩ thế thôi, chứ không phải là chồng hợp pháp của Hà Tuyết Mai nhé. Vì lúc đó còn một ông họ Trương mới là chồng hợp pháp có đăng ký kết hôn đàng hoàng. Nhưng Vương Tuấn Soái cứ nghĩ mình mới là chồng, nên hắn ta đã có một bước đi khó lường là phốt cả Hà Tuyết Mai và Nghiêm Hải Bình lên mạng xã hội. Nhưng việc này lại không gây được sự chú ý của dư luận. Khi không tận dụng được sức mạnh của cộng đồng mạng để gây sức ép, để đòi lại được vợ như mong muốn, thì Vương Tuấn Soái đã dò theo GPS từ chiếc xe điện hắn mua cho Hà Tuyết Mai để tìm đến tận nhà Nghiêm Hải Bình và cãi cọ xô xát với Hà Tuyết Mai tại đó như người hàng xóm đã nhìn thấy. Nhưng sau đó mọi việc vẫn không giải quyết được. Hà Tuyết Mai vẫn không quay lại với hắn. Vương Tuấn Soái quyết định thuê khách sạn ở kế bên quán ăn mà Hà Tuyết Mai đang làm phục vụ để tiện việc quan sát cô ta. Hắn nói từ khoảng 9 giờ đến 9 rưỡi tối ngày 23 tháng 6 thì hắn đã đứng ở trên phòng khách sạn dùng ống nhòm để quan sát động tĩnh phía dưới, đồng thời theo dõi trên điện thoại định vị GPS chiếc xe đạp điện của Hà Tuyết Mai. Sau đó, Vương Tuấn Soái nhìn thấy Nghiêm Hải Bình đến đón Hà Tuyết Mai. Hai người lái xe đạp điện về nhà. Vương Tuấn Soái liền bám theo phía sau, nhưng khoảng cách cũng khá xa. Vì hắn có định vị và cũng biết nhà rồi, nên không theo sát quá, sợ bị nghi ngờ. Chính vì điều này mà trên camera giám sát, cảnh sát đã không tìm thấy đối tượng theo dõi nạn nhân. Đêm hôm đó, hắn trốn bên cạnh đống gạch ở trong sân nhà nạn nhân. Sau đó chờ đến 2 giờ sáng, khi xung quanh đã hoàn toàn yên ắng, nghĩ nạn nhân cũng đã ngủ say, thì bất ngờ vào nhà sẽ chiếm ưu thế hơn. Nên lúc này Vương Tuấn Soái mới cầm dao trèo qua cửa sổ vào nhà Nghiêm Hải Bình. Hắn nói rằng Ý định ban đầu chỉ là muốn dọa Nghiêm Hải Bình, bắt anh ấy không được qua lại với Hà Tuyết Mai nữa. Nhưng khi trèo vào trong, thấy Hà Tuyết Mai và Nghiêm Hải Bình ôm nhau trên giường, khiến Vương Tuấn Soái nổi cơn ghen đến mở cả mắt, không kiểm soát được bản thân nữa. Hắn liền cầm dao xông tới, liên tục chém xuống. Nghiêm Hải Bình vùng chạy được vài bước thì ngã gục. Sau đó, Vương Tuấn Soái đe dọa Hà Tuyết Mai phải bỏ trốn cùng hắn. Hà Tuyết Mai vừa hoảng sợ vừa vội vã. Lúc đó trong nhà lại tối om, chỉ có một ít ánh sáng từ ngoài hắt vào, nên cô ta vội mặc quần áo, rồi quờ quạng tìm dưới gối, vơ được một chiếc điện thoại rồi bỏ vào túi áo. Cô ta cũng không biết là trong lúc vội vã đã cầm nhầm điện thoại của Nghiêm Hải Bình. Sau đó, Hà Tuyết Mai vơ lấy túi quần áo để trong góc tủ, rồi cùng Vương Tuấn Soái bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát cũng hỏi Hà Tuyết Mai là tại sao lại nói là bị ép buộc bỏ trốn cùng Vương Tuấn Soái, nhưng mà nhìn thái độ trên camera thì như kiểu hai người tự nguyện đi cùng với nhau. Hà Tuyết Mai nói là lúc đầu thì bị ép thật, còn sau thì tự nguyện đi cùng. Bởi vì cô ta nghĩ rằng nếu không phải do cô ta thì Nghiêm Hải Bình đã không bị Vương Tuấn Soái giết chết. Giờ dù là gián tiếp đi chăng nữa, nhưng cô ta đã hại Nghiêm Hải Bình thành ra nông nỗi này rồi, nên khi đó cũng không biết phải làm sao, chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ cứ vậy mà bỏ trốn cùng nhau. Cảnh sát lại hỏi tại sao cô ta không báo cảnh sát. Hà Tuyết Mai trả lời nghe khá ngôn tình là Vương Tuấn Soái đã nói rằng nếu cô ta không đi cùng hắn mà báo cảnh sát thì hắn ta sẽ tự kết liễu, sẽ chết ngay. Cô ta nói không muốn vì mình mà lại có thêm một người đàn ông nữa chết. Nghiêm Hải Bình chết thảm như vậy là đã quá đủ rồi. Hơn nữa, cô ta cũng sợ bị trách nhiệm liên đới, vì vậy mà phải chạy trốn cùng Vương Tuấn Soái. Sau khi bị bắt, Vương Tuấn Soái nói rằng hắn rất hối hận về mọi chuyện. Đúng ra hắn nên từ bỏ người phụ nữ này, bây giờ đã vì cô ta mà đánh mất tất cả. Vương Tuấn Soái kể, lúc mới chia tay với Hà Tuyết Mai, hắn cũng rất giận cô ta. Khi đó hắn đã chặn hết WeChat, chặn số điện thoại. Nhưng sau đó thì càng nghĩ càng thấy nhớ nhung, càng uất ức. Mỗi ngày đến 2 hoặc 3 giờ sáng mới ngủ được, rồi 6 giờ sáng lại dậy đi làm. Hắn bị dày vò bởi chuyện tình cảm này, nên đã quyết tâm tới Bình Giao để níu kéo Hà Tuyết Mai, nhưng không được. Rồi dẫn tới câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Tháng 2 năm 2020, Vương Tuấn Soái nhận án tử hình cho tội ác của hắn. Trong vụ án này, nó là một vụ đánh ghen điển hình. Trình tự thì rất đơn giản như thế này. Hẹn hò yêu đương, cãi cọ mâu thuẫn, xuất hiện người thứ ba, chia tay, níu kéo không được rồi đánh ghen với người mới. Vương Tuấn Soái thì chắc chắn phải trả giá cho sự bốc đồng, mù quáng và tàn nhẫn của hắn rồi. Hắn từng bị lừa dối, từng đau khổ, hận tình. Xem xét mọi việc một cách thấu đáo từ đầu tới cuối, thì Vương Tuấn Soái ban đầu là nạn nhân trong chuyện tình cảm này. Nhưng để trả thù điều đó, hắn lại biến một người đàn ông khác thành nạn nhân và hắn trở thành hung thủ. Sự mù quáng, yếu đuối và kém cỏi trong suy nghĩ cũng như sai lầm trong tình cảm của hắn đã dẫn tới việc hắn trả thù sai người. Cuối cùng một người chết oan, còn chính hắn cũng phải nhận án tử hình. Về phần Hà Tuyết Mai, tuy không vướng vào lao lý, nhưng cô ta đang vi phạm nghiêm trọng về phương diện đạo đức. Cô ta chưa từng làm thủ tục ly hôn mà đã tổ chức đám cưới với Vương Tuấn Soái, sống chung với nhau hơn một năm. Người phụ nữ này chưa ly hôn với người chồng thứ hai, nên cô ta và chồng trước vẫn đang trong tình trạng hôn nhân hợp pháp. Sau đó lại có thêm một hôn nhân thực tế. Vậy hôn nhân thực tế là gì? Tuy các quy định pháp luật hiện nay không đề cập cụ thể đến thuật ngữ này, nhưng có thể hiểu, hôn nhân thực tế được dùng để chỉ các mối quan hệ giữa nam và nữ đang cùng nhau chung sống như vợ chồng. Hai bên có đủ điều kiện đăng ký kết hôn, nhưng không đăng ký kết hôn. Và tất cả những người xung quanh cũng cho rằng họ là vợ chồng. Đây chính là mối quan hệ giữa Vương Tuấn Soái và Hà Tuyết Mai. Trong thời gian vẫn còn sống cùng với Vương Tuấn Soái, cô ta lại có mối quan hệ yêu đương qua mạng với Nghiêm Hải Bình, rồi vội vàng chia tay với Vương Tuấn Soái để nhanh chóng chuyển tới sống cùng người mới, khiến Vương Tuấn Soái bất mãn, ghen tuông mù quáng điên cuồng, dẫn tới việc giết người. Tuy xã hội không cấm chuyện nam nữ tìm hiểu và sống chung trước hôn nhân, nhưng trong vụ án này, Hà Tuyết Mai có cả hôn nhân hợp pháp cộng thêm hôn nhân thực tế, thì rõ ràng là tình trạng trùng hôn. Chúng ta có thể thấy, Hà Tuyết Mai đã không giải quyết triệt để những mối quan hệ cũ, cô ta cứ thế đến với người mới. Tình yêu của người trưởng thành không chỉ đơn thuần là tình cảm giữa hai bên, mà còn bao gồm cả lý trí và trách nhiệm. Nếu cứ để mặc cho tình cảm phát triển bừa bãi, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn. Điểm nổi bật nhất trong vụ án này và trực tiếp dẫn tới án mạng là sự cố chấp, níu kéo điên cuồng, mù quáng của Vương Tuấn Soái. Những trường hợp như hắn ta không hề hiếm. Nó là tình cảm mà. nói buông là buông ngay thì khó lắm. Nhưng mà phải hiểu là nếu người vốn đã quay lưng, có đuổi theo, có níu kéo cũng chẳng thể xoay chuyển, mà chỉ càng biến mình thành trò cười. Cũng như cửa đã khóa, dẫu có gõ cả ngày cũng chỉ đau tay mình, phiền lòng mình. Đối phương tuyệt nhiên chẳng quan tâm, vậy nên đừng cưỡng cầu. Cuộc đời mỗi người không gói gọn trong một vài mối quan hệ. Thay vì phí thời gian cho một cánh cửa đã khép, hãy để dành tâm trí cho việc khác, bắt đầu một mối quan hệ khác. Một điểm nữa là trong vụ án này, chúng ta có thể thấy tất cả những người đàn ông khi chung sống với Hà Tuyết Mai, họ hoàn toàn không quan tâm đến quá khứ của cô ấy như thế nào. Thật ra thì việc quan tâm đến quá khứ của một người không phải là xấu nhé. Trừ khi chúng ta quan tâm theo kiểu đào mộ, bới móc, soi mói, giày vò lẫn nhau vì những chuyện trong quá khứ, những chuyện không thể thay đổi được nữa, thì rõ ràng là tiêu cực. Còn nếu như chúng ta quan tâm với mục đích tốt thì lại khác nhé. Ví dụ như là quan tâm để chúng ta thấu hiểu được tâm tư, suy nghĩ của người đó, hiểu về sở thích, biết được người đó đã trải qua những gì trước đây để tránh những việc vô tình làm tổn thương người ta, từ đó mà có thể phát triển mối quan hệ tốt hơn. Hoặc là quan tâm đến quá khứ của một người để xem rằng chúng ta liệu có bị lừa không. Ví dụ xui xui mà gặp phải đối tượng có tình cảm bùng binh giống như trong vụ án này thì sao? Chưa kể tới việc bị người khác đánh ghen đâu, chỉ riêng tổn thương trong tình cảm thôi cũng đã đủ mệt rồi, đau khổ rồi. Thật khó để tưởng tượng làm sao mà có thể bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, thậm chí tổ chức đám cưới khi mà không biết gì về quê quán, không biết một người bạn nào của người đó, rồi ngay cả quá khứ của người đó cũng gần như không biết gì. Mọi chuyện đều chỉ là chính người đó kể với mình, là nghe từ một phía. Duy biết là khi yêu nhau thì phải tin nhau, nhưng ngoài việc tin tưởng ra, chúng ta phải có một số thông tin từ những nguồn khác để tham chiếu, để xác nhận chứ. Cuộc đời nhiều bất ngờ mà, có ai nghĩ tới mình sẽ trở thành nạn nhân của một câu chuyện rủi ro nào đó cho đến khi nó xảy ra đâu, đúng không ạ? Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.